Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1191, chương 1192, mau cứu cô gái này. Long Phong những sư huynh này nhóm lúc này biểu lộ tựa như là táo bón một dạng. Muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. Chúng ta còn nghĩ đến đám các ngươi là cái gì võ thuật cao thủ. Kết quả còn không phải bị một đứa bé đánh gục. Học nghệ không tinh còn muốn đi ra mất mặt. Có đi ngang qua người nhìn một chút. Xì cười một tiếng. Cứ vậy rời đi. Những sư huynh đệ này sắc mặt không khỏi nín càng đỏ. Mẹ, đánh người không có đánh thành. Ngược lại bị một cái tiểu thí hài tử giáo huấn thành bộ dáng này. Mất mặt ném đại A. Về sau có loại chuyện này. Không muốn kêu chúng ta. Nếu không chúng ta gặp ngươi một lần. Thì đánh ngươi một lần. Tất cả mọi người nhìn lấy Long Phong. Bực mình nói. Long Phong hiện tại cũng sắp đem ruột cho hối hận xanh. Sớm biết Sở Phong lợi hại như vậy. Liền xem như cho hắn 10 cái lá gan hắn cũng không dám làm loạn A. Theo trung tâm giải trí bên trong đi ra. Hạ Vũ Phỉ có mỏi mệt. Nhưng là sắc trời cũng không tính quá muộn. Thật vất vả cùng Sở Phong ra tới một lần. Hạ Vũ Phỉ có chút không muốn rời đi. Cái này trung tâm giải trí bên cạnh cũng là một cái chợ đêm. Nghe nói bên trong quà vặt 10 phần không tệ. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Hạ Vũ Phỉ đối chỗ này rất quen. Một nhắc đến ăn thì hai mắt sáng lên. Cái này khiến Sở Phong đấu có một ít im lặng. Hắn thật sự là không hiểu. Mình thích những cô bé này làm sao mỗi một cái đều là loại tính cách này. Hiển nhiên tiểu ăn hàng. Một nhắc đến ăn, cả người đều đến tinh thần. Mỏi mệt cũng đều quét sạch sành xanh. Ăn ngon đối với bọn hắn tới nói mị lực quá lớn. Để Sở Phong có một loại thất sủng cảm giác. Đi vào chợ đêm, chỗ này thị trường mới vừa vặn dựng lên. Cái gọi là chợ đêm, cũng là mấy điều đường cái, bên cạnh đều bày đầy sạp hàng. Hạ Vũ Phỉ cũng quá tham ăn, ăn hết một con đường, liền đi đầu thứ hai đường phố, ăn hết đầu thứ hai đường phố còn muốn đi trước đầu thứ ba đường phố. Sắp đem Sở Phong tròng mắt cho chấn kinh, cái này phá của nàng dâu cũng quá tham ăn, Sở Phong thật không biết, nàng cái này thân thể nho nhỏ. Là làm sao dung hạ nhiều như vậy thực vật, liền xem như thân thể có thể chứa đựng, cũng không nên gầy như vậy a. Chẳng lẽ mình vận khí tốt, tìm tới nữ bằng hữu hay là cuồng ăn không mập loại kia? Hạ Vũ Phỉ một đường cuồng ăn, ăn vào đầu thứ ba đường phố thời điểm, đã triệt để trời tối. Thật tốt, chúng ta nên trở về đi, Sở Phong nói ra. Bữa ăn tối thời gian cũng không còn nhiều lắm đến. Sao có thể trở về đây? Hạ Vũ Phỉ miệng nhỏ một trống nói ra. Sở Phong một trận xấu hổ. Vừa mới ngươi ăn 3 giờ. Ăn khắp hai con đường. Chỉ là ăn chút bữa tối à. Hắn đối với cái này giờ khóc giờ cười. Đã Hạ Vũ Phỉ đã xách đi ra. Cũng không có cách nào cự tuyệt. Chỉ có thể gật gật đầu. Đáp ứng lưu lại. Bồi Hạ Vũ Phỉ cùng một chỗ ăn. Đầu thứ ba trên đường quầy hàng tương đối ít. Đại đa số đều tụ tập tại điều thứ nhất cùng đầu thứ hai đường phố. So sánh dưới, điều thứ ba này đường phố còn lộ ra có một ít quạnh quẽ. Bất quá, Sở Phong là thật ăn no. Chống đỡ đi bộ đều có một ít khó chịu. Hắn động dùng võ giả pháp môn. Đem ăn hết những cái kia thực vật đều tiêu hóa sạch sẽ. Cái này mới có trống không khẩu vị cùng Hạ Vũ Phỉ cùng một chỗ ăn. Đúng vào lúc này, chợ đêm bên trên có một thiếu nữ vội vã địa chạy qua. Đụng vào rất nhiều thứ. Hạ Vũ Phỉ vừa cầm lên một chuỗi sâu nướng. Liền bị thiếu nữ kia chạy tới thời điểm nhẹ nhàng chạm thử. Rớt xuống đất, Hạ Vũ Phỉ vừa muốn mở miệng phàn nàn. Bên cạnh lại chạy tới ba nam nhân, người nhẹ như yến, trong đám người xuyên thẳng qua. Tiểu tiện nhân, chờ chúng ta bắt đến ngươi, muốn để ngươi sống không bằng chết. Đạo này tàn nhẫn thanh âm. tất cả mọi người nghe rõ ràng, nhưng là, chung quanh căn bản không có người quản, đám lái buôn vẫn là đàng hoàng tại chính mình quầy hàng phía trên nấu cơm. Ba người này sắc mặt hung ác, đi ngang qua thời điểm mang theo phong liền có thể lật tung hai bên cái bàn. Khẳng định không phải cái gì lương thiện, bọn họ cũng chỉ là người bình thường, bán điểm bữa ăn khuya nuôi sống gia đình, có thể không muốn trêu chọc phiền toái gì, có thể né tránh lời nói, vẫn là né tránh tương đối tốt, căn bản không có cùng những người này chống lại tâm lý. Người nào tới cứu cứu ta? Phía trước chạy trốn thiếu nữ kia trong mắt mang theo nước mắt, hết sức cầu khẩn. Nhưng là căn bản không có người đáp lại, cùng sau lưng ba người này so, phía trước thiếu nữ kia rõ ràng không bằng ba người này. Cho nên rất nhanh nàng liền bị ba người đuổi tới, bị một người đập một bàn tay, đổ vào trên đường cái. Nhất thời, chung quanh nhiều một đám người vây xem náo nhiệt, rất nhiều người đều có chút đau lòng cô bé này, nhưng lại không có một người dám tiến lên giúp nàng. Nói đùa, giúp thiếu nữ này, cũng là dẫn lửa thiêu thân a. Loại chuyện này người bình thường cũng sẽ không làm. Sở Phong cùng Hạ Vũ Phỉ cũng rất nhanh liền đi tới nơi này một bên. Hạ Vũ Phỉ mới vừa rồi còn bị cô gái này đụng một cái. Lại không có chút nào ghi hận cô gái này. Ngược lại có chút đau lòng cô gái này. Nàng nhìn về phía Sở Phong, trong mắt đều là khẩn cầu thần sắc. Sở Phong, ngươi cũng không phải người bình thường, thì mau cứu cô gái này đi. Hạ Vũ Phỉ mở miệng, nhưng là Sở Phong chỉ là nhàn nhạt lắc đầu, đối loại chuyện này không có bất kỳ cái gì hứng thú. Nàng chết sống cùng chúng ta không có quan hệ, chúng ta đi thôi. Sở Phong nói, kéo Hạ Vũ Phỉ tay, liền muốn rời khỏi. Tại trong đô thị, Sở Phong tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc võ giả. Cũng không phải bởi vì Sở Phong sợ hãi những võ giả này, mà là bởi vì Sở Phong sợ hãi những võ giả này để mắt tới chính mình. Đánh không lại chính mình thì thừa dịp chính mình không tại thời điểm khi dễ chính mình người thân. Nhất người, Hứa Thi Kỳ không phải liền là một ví dụ sao? Bởi vì hắn cùng võ giả ở giữa cừu hận, Hứa Thi Kỳ đều đã bị võ giả bắt đi nhiều lần. Hiện tại Hạ Vũ Phỉ ngay tại bên cạnh mình, bị những người này để mắt tới lời nói, nói không chừng có một ngày Hạ Vũ Phỉ cũng sẽ có nguy hiểm. Cho nên loại chuyện này Sở Phong nói cái gì cũng không biết đi làm. Nhưng là Sở Phong muốn rời khỏi, lại bị một đám người thóa mắng lên, ngươi còn có hay không lòng thông cảm a? Cô gái này đáng thương thành dạng này ngươi còn không giúp một chút. Ngươi nếu là không giúp lời nói, cô gái này xuống tràng khẳng định sẽ rất thảm. Có người mở miệng nói ra, Sở Phong không khỏi suy cười một tiếng. Các ngươi nói dễ nghe như vậy, các ngươi tại sao không đi giúp nàng? Nhất định để ta giúp. Một đám thánh mẫu kỹ nữ, cũng quá ác tâm người a. Chính mình sợ chết, liền muốn để Sở Phong phía trên. Cái này mẹ nó gọi đạo lý gì? Ngươi muốn là sợ lời nói liền trực tiếp nói ngươi sợ. Lấy cớ còn như thế nhiều. Có người sâu kín nói ra. Sở Phong lạnh lùng cười, không có trả lời bọn họ. Trong lúc nói chuyện, thiếu nữ kia đã bị mấy người bắt lại, chuẩn bị mang đi. Người chung quanh đều có chút bối rối, cho ba người này nhường đường. Sở Phong, ngươi liền giúp nàng một lần a. Ngươi nhìn nàng như vậy đáng thương, bị những người này bắt đi lời nói, nói không chừng muốn chết đây. Hạ Vũ Phỉ nhỏ giọng mở miệng. Sở Phong bất đắc dĩ thở dài một hơi. Vậy ta liền giúp ngươi một lần. Hắn nói một mình một câu. Ba võ giả sắp đi đến đường lớn xuất khẩu, lại bị Sở Phong ngăn lại. Hắn tựa ở trên đèn đường, không nói ra tiêu sái. Các vị, các ngươi có thể đi. Đem cô gái này lưu lại đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.